Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 140, C140, xin bang chủ ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Bắc Phàm gầm lên, không cần phải nói có bản lĩnh thì ngươi an ủi lòng trãm đi rồi nói tiếp. Sài Ngọc Tâm tức giận đến mức toàn thân phát run, đây là lời ngươi nói đấy nhé. Sau thời gian uống cạn một chén trà nhỏ, Lâm Bắc Phàm cảm thấy vô cùng hài lòng, thở dài nói. Hiện giờ, chỉ có hạ sách. Tay của Sài Ngọc Tâm dục dịch, tùy thời đưa tới. Đừng động thủ, đây là sự thật. Vậy ngươi mau nói đi. Lâm Bắc Phàm thở dài một tiếng. Thật ra nếu ngươi muốn chiêu mộ nữ binh, chỉ có thể tìm kiếm những nữ nhân không vướng bận gì, lại phải trải qua khổ đau. Cho các nàng niềm tin và hy vọng, các nàng mới có thể theo ngươi làm thật tốt. Sài Ngọc Tâm có chút đăm chiêu đi đến phố phường, chiêu mộ nữ binh mà mình cần. Lúc này, một quốc gia nhỏ cách đại hạ ngàn dặm, tên Phương Quốc. Quốc thổ này diện tích không đến 20 vạn dặm vuông, bách tính không đến 200 vạn, là tiểu quốc trong tiểu quốc, nhưng lại có hơn trăm năm giữ ngai vàng. Sở dĩ truyền thừa lâu như vậy là vì tổng bộ Kim Tiền Bang được thiết lập ở đây. Tiểu quốc này, trước đó đã bị Kim Tiền Bang dọn sạch, trở thành một quốc gia con rối. Tuy nước nhỏ, nhưng Kim Tiền Bang rất mạnh, cho nên vẫn sống rất lâu. Nhưng lúc này bọn họ lại nhận được một tin không hay. Bang chủ, sòng bạc của chúng ở Đại Hạ Quốc đã bị Hoàng đế Đại Hạ dẫn binh đánh đập rồi. Hơn nữa, từ nay về sau, không cho phép chúng ta mở sòng bạc trong Đại Hạ, nếu không giết không tha. Cái gì, lại có việc này? Bang chủ Kim Tiền Bang không thể tin được hỏi. Chẳng lẽ bọn hắn không biết, sau lưng tứ phương sòng bạc là Kim Tiền Bang chúng ta sao? Bang chủ, Hôn quân kia biết, nhưng vẫn đập. Buồn cười, sắc mặt Kim Tiền Bang chủ lập tức trầm xuống, các trưởng lão đường chủ khác vô cùng tức giận kêu gào. Đã biết còn dám đập, quả thực không để Kim Tiền Bang chúng ta vào mắt, bang chủ, không thể bỏ qua cơn tức này được, chúng ta nhất định phải đòi lại công đạo cho các huynh đệ đã chết đi. Nhất định phải trả thù thật mạnh, nếu không ta nuốt không trôi cục tức này. Bọn họ đều làm mưa làm gió quen rồi, không cho phép bị người khác bắt nạt. Chỉ có một vị trưởng lão trong đó tương đối bình tĩnh. Bang chủ, còn có các vị trưởng lão, đường chủ, lão phu cảm thấy việc này nên bàn bạc kỹ hơn. Dù sao, Đại Hạ là một đại quốc, không dễ đắc tội. Một vị trưởng lão khác tức giận đứng lên, bọn họ không dễ đắc tội, chẳng lẽ chúng ta dễ đắc tội sao? Bang chủ, hiện tại người trong giang hồ đang nhìn phản ứng của chúng ta, nếu như chúng ta thờ ơ, sẽ bị nhân sĩ trong giang hồ chế nhạo. Đúng vậy, bang chủ, chúng ta chính là Kim Tiền Bang, chỉ có chúng ta khi dễ người khác, nào đến phiên người khác khi dễ chúng ta. Xin bang chủ ra tay, cho bọn hắn một cái giáo huấn khó quên. Xin bang chủ ra tay, mọi người đồng thanh, cách chương.